Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứu tiền điện rồi chạy đến tá túc phòng cô. Thật đúng là ngựa quen đường cũ, không biết xấu hổ. Hữu An nhấc chân lên, vốn là muốn hung hăng đá hắn một cái. Nhưng đợi đã, cô không phải là rất muốn Bách Thành tối hôm qua đã làm gì sao? Vậy tại sao cô không bước vào giấc mơ của hắn? Không phải người ta nói ban ngày nghĩ đến, đêm nằm mơ sao? Nói không chừng sẽ có thu hoạch rất lớn. Hữu An dựa theo thuật đọc tâm trên cuốn sách kỳ diệu đi vào giấc mơ của Bách Thành. Tên xấu xa này quả nhiên đang mộng xuân. Hơn nữa, háo sắc, bọn họ lại làm ở nhà bếp. Bách Thành để cô gái kia tì trên bàn ăn, cằm mông tuyết trắng vảnh lên cao. Cô gái kia hình như rất hưng phấn, cho nên khuôn mặt chôn ở trên bàn rên rỉ. Cô nhìn không rõ gương mặt cô ta. Nhưng như vậy cũng không quan trọng, không vấn đề gì, bởi vì cô gái kia có bộ dạng ra sao cũng không quan trọng. Cô chỉ muốn nhìn quá trình diễn ra đặc sắc và kích động ra sao mà thôi. Xem kìa, A Bách thật đúng là lớn mật. Hắn còn vòng tay qua thân thể của cô gái đó, vuốt ve bộ ngực cô ta, nhào nặn như vậy. Hại trái tim của cô đập bịch bịch không ngớt. Thì ra, lén xem phim cấm chính là loại cảm giác vừa hưng phấn, vừa khẩn trương này. A Bách thật sự là rất không biết xấu hổ. Hắn làm sao có thể làm ra động tác hạ lưu như vậy chứ? Đợi chút, bên hông cô gái kia có một cái bớt. Hình như là giống hình một ngôi sao. Hữu An đến gần một chút để nhìn xem. Thật sự là một hình ngôi sao, hơn nữa còn giống y như đúc cái bớt trên người cô. Hữu An vốn đang không tin, cô còn mở áo sơ mi của mình ra để xem. Hình dạng giống nhau như đúc, vị trí không sai chút nào. Cô gái này đến cùng là ai đây? Ngẩng đầu lên tôi xem nào. Hữu An kêu to. Đang hay đến mức không chịu nổi, hai người này bị tiếng giống to khiến cho sợ hãi. Hai người ngừng lại, khuôn mặt nghiêng ra, nhìn chỗ phát ra âm thanh. Hữu An nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia, cô thiếu chút nữa thì ngất đi. Cô gái kia, căn bản chính là cô sao? Tách ra, cậu ngu ngốc à? Cậu làm sao có thể để hắn làm? Hữu An phỉ nhổ bản thân, mắng bản thân không biết xấu hổ. Cô còn động thủ động cước, muốn tách Bách Thành cùng bản thân ra. Nhưng bất luận là cô dùng sức thế nào cũng đều không tách ra được. Cái này rất hổ thẹn, rất không biết xấu hổ rồi. Cậu vì sao để cho hắn đối với cậu như vậy, lại như thế kia? Hữu An khoa tay múa chân, kể lể với chính mình mà không hề giống chính mình kia. Bởi vì biểu cảm trên mặt Hữu An rất kiều mị, giống như thật là hưởng thụ một hồi tình ái, đại chiến vừa mới kia. Chết tiệt, cô vẫn còn là xử nữ mà, cô còn chưa được hưởng thụ loại lạc thú tình ái. Người phân thân của cô thì đã đạt tới cao trào rồi, trên đời này còn có cái gì là thiên lý đáng nói nữa đây? Tôi cũng không biết. Hữu An phân thân cũng thật vô tội, cô thậm chí chính mình làm sao có thể cùng Bách Thành lên giường đều không biết. Đây là giấc mộng của hắn. Hữu An phân thân chỉ vào Bách Thành, nói cho Hữu An hung dữ biết. Bách Thành là tên đầu sỏ gây nên, cô là người bị hại vô tội. Cậu... Hữu An tức không chịu được, ngay cả nói chuyện cũng đang phát run. Cô một tay kẹp lấy chóp mũi Bách Thành, mắng hắn. Không biết xấu hổ. Tớ tại sao lại không biết xấu hổ? Cậu có ý dâm với tớ? Cái gì ý dâm chứ? Tớ cũng là thân bất do kỷ có được không à? Bằng không cậu nghĩ rằng tớ thật sự thích làm chuyện đó với cậu sao? Thái độ Bách Thành rất kiêu ngạo, giống như hắn chịu ở trong mộng cùng cô làm chuyện đó là ông trời ban ân cho cô. Sau đó, hắn không quản Hữu An đang phẫn nộ, tiếp tục làm chuyện hắn vui thích trong giấc mơ. Bọn họ hai người, căn bản mặc kệ cô có ở đó hay không, cứ tiếp tục chuyện bọn họ đang làm chưa xong. Đây là trong giấc mơ của Bách Thành, bọn họ đương nhiên muốn làm thế nào, thì làm như thế ấy. Hữu An tức giận đến sắp hộc máu. Việc này rất không có đạo lý, cô làm sao có thể để hắn làm sằng làm bậy đối với mình chứ? Cô nhất định phải đi ra ngoài, ngăn cản Bách Thành giở trò. Cho dù hắn chỉ là đang nằm mơ, cô cũng không thể khiến bản thân bị Bách Thành chiếm nửa phần tiện nghi. Hữu An phi ra từ trong mộng của Bách Thành, trở lại hiện thực cuộc sống, mà tên đáng giận Trần Bách Thành kia, hắn thì tốt rồi. Sau khi chọc cô tức chết, hắn thì hoàn hảo nhàn rỗi, ngủ ngon lành ở trên giường của cô. Ghê tởm chết mất, hắn lại ở trên giường của cô, mơ giấc mộng xuân, hơn nữa người trong mộng lại là cô. Hữu An tức chết mất thôi. Cô nhấc chân lên, hướng trên mông Bách Thành đá một cước. Một cước đó liền đem hắn đá xuống giường, thật sự là quá sung sướng. Hữu An cực kỳ đắc ý, cô vỗ vỗ tay chờ hắn tỉnh lại. Bách Thành cả người ngã dưới giường, đột nhiên từ trong mộng tỉnh ra. Hai con mắt hắn mở cực to, như vẻ bỗng chốc vẫn không thể từ sự kích tỉnh mãnh liệt trong giấc mơ trở lại hiện thực cuộc sống. Hắn chớp mắt, nhìn người đá hắn xuống giường, tên đầu sỏ hại hắn chật vật như vậy, đáng giận. Cậu làm gì mà đá tớ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net